Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, sân khu D cũ nè. Lúc nãy tụi mình đang ở trong phòng thiết lập mà. Tú dẹo vội đáp. Từ tối cũng bị ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì thấy cả đám nằm ngoài này rồi. Anh cũng đá một cái là dậy ngay. Còn má Hoa, tụi táng nãy giờ mà má mới chịu tỉnh đó. Hàm ngủ quá vậy má. Tôi lấy tay sờ sờ, vuốt vuốt mặt. Tôi ngờ ngợ. Vậy à, sao tao không có cảm giác đau nhỉ? Quỳnh đặt tay lên vai tôi. Vì chúng ta đã vào trong kết giới. Hả? Ôi tuyệt vời. Vậy là tụi mình đã thi triển thành công. Dũng thân mặt. Đừng vội mừng. Điện thoại, laptop mang theo đều không mở lên được. Đến cái máy tính Casio để bấm cũng ngỏm luôn. Tú Dẻo và Thiện ngao ngán tìm cách khởi động điện thoại. Quỳnh lo lắng. Gay go quá. Không lẽ phải tính nhầm. Mấy cái bài toán căn thức đại số rắc rối. Giải tay là chết luôn đó. Tôi vội kiểm tra ba lô của mình. Ôi, tôi vẫn còn may chán. Con dao và ba chai thuốc vẫn còn. Chào mừng các em đến thế giới của chị. Tiếng nói kèm theo giọng cười the thé phát ra từ những chiếc loa trên các dãy lầu. Không gian u tối quanh đây tăng thêm sự ghê rợn nhiều phần. Đứa nào cũng nhốn nháo, lo sợ nhìn lên nhìn xuống. Đó là ai vậy? Ghê quá má Hoa ơi, nhỏ nào thế? Tôi trấn tĩnh mọi người. Bọn mày đừng sợ, đó là giọng của chị Trúc Loan đấy. Chị ấy không hại chúng ta đâu. Loa lại tiếp tục vang lên. Đúng, chị sẽ không hại các em đâu. Chị sẽ hướng dẫn các em. Chị sẽ bên cạnh các em. Thiện nuốt nước bọt. Hoa ơi, bà đó cười thế ghê quá. Tập trung lắng nghe đi. Câu đố ở bốn phòng thiết lập đang được mở ra. Ít phút nữa, chúng sẽ thực thi sức mạnh. Phải cảnh báo với các em. Ngoài cái chết từ việc giải đố, lũ quỷ khát máu trong trường luôn trực chờ các em. Chị thì chỉ là một cô quỷ bé nhỏ. Vì thế, cố gắng và tự giữ lấy mạng nhé. Chị mong đợi được trả tự do lâu lắm rồi. Tiếng Trúc Loan dần dần tắt hẳn, giọng cười cũng chìm sâu vào màn đêm. Bốn đứa bất thần nhìn nhau. Tôi chẳng biết nói gì ngoài động viên bọn chúng. Tụi mình sẽ vượt qua thôi. Tao luôn có cách cứu bọn mày, nên bọn mày cứ an tâm, tập trung giải câu đố thật tốt nhé. Nghi sẽ phù hộ cho tụi mình. Tôi vừa nói xong, bỗng khung cảnh xung quanh trắng toát. Chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra, bọn tôi đã thấy mình đứng trong một căn phòng. Là phòng nghiên cứu toán học của trường. Nơi này có đèn, nhưng ánh sáng quanh đây mờ lắm. Ảo quá nhỉ? Ừ, ảo như phim ý. Khi nãy rõ ràng tụi mình còn ở sân trường mà. Cứu tôi với, cứu tôi! Tiếng của Dũng la văng văng ở phía đâu đó ở cuối phòng. Bọn tôi giật mình, nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Vội chạy tới nơi có tiếng Dũng phát ra. Nãy giờ bọn tôi mới để ý, không thấy Dũng bên cạnh. Tôi, Tú Dẻo, Thiện và Quỳnh đều hết sức hoảng hốt. Phía sau kệ sách, Dũng đang bị nhốt trong cái bể nước hình hộp chữ nhật bằng thủy tinh rất to. Dũng bị dính chặt vào, không thể cử động hay làm được gì ngoài la hét. Cứu tôi với, sao tôi lại ở trong này? Tôi quát lên, mày im đi, ổn quá, để tụi tao tìm cách cứu. Nói xong, tôi giơ chân lên, đá thật mạnh vào bức tường thủy tinh của chiếc bể trước mặt. Bốp, đau quá. Tôi ngạc nhiên, mày bị gì vậy? Tôi tiếp tục đá vào, bốp. Đừng Hoa ơi, mỗi lần bạn đá là tôi bị đau đó. Quỳnh đưa tay ra cản tôi lại. Dừng đi Hoa ơi, nhìn lên bảng kìa. Kế bên bọn tôi là bức tường, trên ấy có một chiếc bảng lớn màu đen. Những dòng chữ đã được ai đó viết sẵn bằng tiếng Anh. Đấy chính là câu đố đầu tiên. Chắc chắn luôn. Dịch đi, Thiện, dịch lại lên. Thiện lại nuốt nước bọt, nó nhìn tôi. Hoa dịch đi, Thiện run quá. Cứu Dũng, cứu, bị dính vô đây khó chịu quá. Thằng mập kia im đi, không tao đá tiếp đó. Thiện, mày học chuyên Anh mà không dịch được, thì sao mà tao dịch, tao đâu có phải là Google dịch đâu. Hoa, sao Hoa nỡ xưng mày tao với Thiện? Tú Dẻo và Quỳnh lo lắng, hay để thúc giục. Nhanh lên đi mấy má, tụi mình chỉ có 3 tiếng thôi đó. Dịch đi Thiện ơi, bình tĩnh, hít thật sâu vào. Thiện nghe theo lời Quỳnh, cô ấy cố gắng tập trung nhìn vào những dòng phấn trắng trên bảng. Thiện dịch nhé. Câu đố số 1. Trong chiếc bể hình hộp chữ nhật, chứa người bên trong. Gọi độ sâu của bể là H1. Với độ sâu... gì ta? Trời tế... bằng với năm 1179 theo lịch Bơder đổi sang đơn vị thời gian lịch Julius. Tiến hành xả nước vào bể H. HT là chiều cao của mực nước tính bằng đơn vị cm. Tại thời điểm T giây, biết rằng tốc độ tăng của chiều cao mực nước HT tại giây thứ T là H'T bằng 1 chia 500 nhân căn bậc 3 của T cộng 3 với ban đầu bể không có nước, hỏi sau bao lâu thì mực nước ngập quá đầu người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net